áo ta trắng bầy em còn sớm mai. Gót giày nhỏ nhỏ da sầu lu lu vỏ nâu cô thu ngồi lâu ngủ ngủ áo ta trắng bay em còn sớm đây tiểu thư ngồi trong lớp học đắp đôi tay ngà trên bầu áo bạch mang ngoài nắng vào ta dài mấy nhịp qua cầu gió bay qua cầu gió thoáng nhìn trắng xanh ngang qua phía anh ơi tình cuối tuần đi phố em mang giày hồng cọng rau trắng nõn ơi xinh sạch như sạch anh nhưng mà ngón tay ơi tình cội cây nuột nà tưởng rằng hoa huệ nhưng mà tiểu thư bằng hữu như hoa ngoài ra như nước cuộc đời phía trước chờ từng nhánh khô nhưng mà mùa hạ đồng loại nô đùa phía ngoài biển xa phía ngoài bãi xa sám cho anh nhìn ngẩn ngơ tình anh nhìn ngón chân như là hoa hậu như là